Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 472, Viên Thiệu Tứ Đại Mưu Sĩ. Vào lúc ban đêm, Lã Bố tổ chức 300 chiến thần doanh chiến sĩ, cộng thêm 5.000 kỵ binh, đi tới Viên Thiệu chú tiến hành tập doanh. Viên Thiệu có được 20 vạn đại quân, lần này đến đây là vì tiêu diệt Lã Bố, hắn mới là người tiến công. Viên Thiệu căn bản liền không nghĩ tới, Lã Bố vậy mà lớn mật đến tình trạng như thế, lại dám buổi tối tới tập doanh. Viên Thiệu một vạn quân tiên phong liền trú đóng ở Tầm Dương ngoài thành. Mặc dù cũng bố trí có binh lính tuần tra, nhưng là nhân số cũng không nhiều. Những binh lính tuần tra này bị 300 chiến thần doanh chiến sĩ thần không biết quỷ không hay giải quyết. Sau đó 300 chiến thần doanh chiến sĩ chui vào trong doanh phòng, bốn phía châm lửa. Viên Thiệu phương sĩ binh trong giấc mộng bị khói đặc sang tỉnh, tỉnh lại liền phát hiện bốn phía tất cả đều là ánh lửa chói mắt. Bốn phía đều cháy rồi sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trong kinh hoàng, những binh lính này căn bản không kịp mặc quần áo, vội vàng chạy ra lều vải, mà Lã Bố 5.000 tập doanh 5.000 kỵ binh thì là cầm trong tay loan đao, vô tình thu gặt lấy xông ra doanh trại binh sĩ tính mệnh. Trong lúc nhất thời, doanh trại bên trong biến thành nhân gian luyện ngục, mà cái này một vạn tiên phong doanh, tại loại này hỗn loạn tình huống dưới, căn bản là tổ chức không dậy nổi hữu hiệu tiến công. Chỉ dùng gần nửa canh giờ thời gian, tiên phong trong doanh trại Viên Thiệu tiên phong binh liền cơ hồ bị đồ sát hầu như không còn. Mà lúc này, Viên Thiệu viện binh rốt cục khoan thai tới chậm. Kỳ thật, Viên Thiệu viện binh phản ứng tất nhiên không có khả năng chậm như vậy. Trên thực tế, tiên phong doanh bên này ánh lửa vừa mới bốc lên không bao lâu, Viên Thiệu đại quân bên kia lính gác liền phát hiện tình huống. Nhưng là phát hiện tình huống về sau, cần từng cấp báo cáo, cần xác định bên này đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Đợi đến tình huống xác định về sau, còn cần đánh thức binh sĩ, tiến hành tập kết, cuối cùng ban đêm đi đường động tác lại mau không nổi. Bởi vậy, đợi đến đây hết thảy trình tự đều làm xong sau, đợi đến viện quân chạy tới thời điểm, toàn bộ tiên phong doanh trên cơ bản bị tàn sát trống không. 5.000 kỵ binh cũng không ham chiến, chờ Viên Thiệu viện quân chạy đến về sau, 5.000 kỵ binh cấp tốc rút lui, Viên Thiệu viện quân cấp tốc hướng giết đi lên. Bất quá nghênh đón bọn hắn là 5.000 kỵ binh ba lượt ném bắn. Ba lượt ném bắn về sau, Viên Thiệu viện quân lập tức người ngã ngựa đổ, loạn thành một bầy, mà Lã Bố 5.000 kỵ binh thì là cấp tốc về thành. Làm Viên Thiệu tiếp vào cụ thể tình báo về sau, kém chút bị tức giận thổ huyết. Dòng dã một vạn tiên phong doanh binh sĩ ha, bị người một cái tập doanh liền tận diệt rồi. Phải biết, hắn hết thảy mới mang đến 20 vạn đại quân a. Nếu là người ta mỗi lúc trời tối đến lần trước lời nói, chẳng phải là 20 ngày sau đó, chính mình đại quân liền bị Lã Bố cho giết sạch rồi. Tốt a, Viên Thiệu tất nhiên biết, sổ sách không phải tính như vậy, nhưng là một đêm tổn thất một vạn nhân mã, Viên Thiệu đau lòng đang rỉ máu. Trong cơn giận dữ, Viên Thiệu chuẩn bị điểm đủ binh mã, muốn trong đêm công thành, trắng trợn tàn sát, để tiết mối hận trong lòng. Viên Thiệu thủ hạ có bát đại mưu sĩ, lần này tiến đánh Lã Bố, mang đến bốn cái, theo thứ tự là Điền Phong, Thư Thủ, Phùng Kỳ, Thẩm Phối. Cái này bốn cái mưu sĩ, xưa nay không thế nào hòa thuận, ý kiến thường xuyên một trời một vực. Hại ít nhất định vô mưu Viên Thiệu thường thường không biết nên nghe ai tốt. Nhưng là vào thời khắc này, tứ đại mưu sĩ mạch suy nghĩ lạ thường nhất trí, đều là khổ khuyên Viên Thiệu không thể ở buổi tối tiến hành công thành. Tại bốn người khổ khuyên phía dưới, Viên Thiệu mới miễn cưỡng đè xuống nội tâm phẫn nộ, chỉ chờ đến hừng đông, tất nhiên sẽ tiến đánh Tầm Dương Thành, bắt sống lão bố, đem hắn thiên đao vạn quả. Gặp Viên Thiệu vẫn chưa từ bỏ ý định, quyết định muốn chờ trời sáng về sau công thành, Điền Phong không khỏi khuyên nhủ: "Chúa công, cái gọi là công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không muốn vào đi công thành tốt. Còn nữa nói, hiện tại chúng ta có bốn đường chư hầu, cộng đồng thảo phạt lão bố. Mặc dù chúa công thực lực mạnh nhất, nhưng là lão bố binh lực tuy ít, nhưng là chiến lực vô song. Chúng ta tới liều mạng, chắc chắn lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó tất nhiên sẽ bị cái khác ba đường chư hầu cướp lấy chỗ tốt. Ngao cỏ tranh nhau, ngư nhân đến lợi, không thể không phòng a." "Chúa công," thư thụ cũng khuyên nhủ. "Chúa công, Điền Phong lời nói rất đúng. Chúng ta 20 vạn đại quân, có thể phân nhiều đường tiến công Lư Giang quận. Lão bố binh lực không nhiều, thế tất không thể tại Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận toàn diện phòng thủ. Chúng ta chỉ cần công đề phòng yếu kém thành trì, tất nhiên có thể có chỗ thu hoạch." Nghe Điền Phong cùng thư thụ, Viên Thiệu không khỏi rất là tâm động. Bên cạnh Phùng Kỳ xem xét tình huống không ổn. "Chúa công một khi dùng Điền Phong cùng thư thụ kế sách, tương lai sẽ chỉ đối hai người này càng thêm trọng dụng. Vậy liền không có ta cái gì đất dụng võ." Mặc dù Phùng Kỳ cũng cảm thấy hai người này kế sách nhưng thật ra là tốt. "Nhưng là ai bảo các ngươi nói ra trước đã? Đã ngăn cản lão tử nói, vậy liền xin lỗi, lão thiết." Phùng Kỳ lập tức đối Viên Thiệu nói ra: "Chúa công tuyệt đối không thể. Lão bố chính là họa lớn trong lòng. Bây giờ bốn đường chư hầu cộng đồng tiến đánh lão bố. Nếu như tất cả mọi người không chịu xuất lực, mọi người tránh chiến, tin tưởng dùng không hai tháng, lương thảo liền sẽ dùng hết. Đến lúc đó chẳng lẽ Khải Hoàn trở về hay sao? Lần này là công phạt lão bố cơ hội tốt nhất, tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Lão bố đại quân chiến lực vô song, khó nói chúng ta Ký Châu mãnh sĩ liền so với bọn hắn yếu hay sao? Chỉ cần chúa công có thể lấy thế lôi đình vạn quân, đối lão bố đến cái đón đầu thống kích, chúa công chi danh thế tất danh dương thiên hạ. Kể từ đó, cái khác ba đường chư hầu còn không biết xấu hổ không toàn lực tiến công lão bố sao? Chúa công thế lực cường đại, binh mã nhiều nhất, đánh xuống địa bàn về sau, có ai dám đoạt thức ăn trước miệng cọp? Mà Thẩm Phối cùng Phùng Kỳ là cơ hữu tốt, hai người tốt đến quan hệ mật thiết. Nghe Phùng Kỳ kiểu nói này, Thẩm Phối lập tức nói ra: "Chúa công, Phùng Kỳ nói rất đúng a. Lão bố vừa mới dạ tập ta tiên phong doanh, đồ sát ta 10000 binh sĩ tính mệnh, cái này cũng có thể nhịn. Nợ máu phải trả bằng máu, bằng không mà nói, thế tất sẽ bị cái khác ba đường chư hầu xem nhẹ a." "Chúa công," Viên Thiệu khó khăn mới đè xuống hỏa khí, đang nghe Thẩm Phối về sau, từ từ liền đi lên, không khỏi bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Điền Phong cương trực ghét rua nịnh, nghe được Phùng Kỳ cùng Thẩm Phối, không khỏi bị tức dựng râu trừng mắt. "Chúa công." Phùng Kỳ cùng Thẩm Phối hai tà tâm nghĩ không thuần, đem hãm đại quân ta vào hiểm địa, có thể nhanh chóng trảm chi. Nghe xong cái này, Phùng Kỳ lúc ấy liền không thể nhịn, không khỏi chỉ vào Điền Phong cái mũi mắng: "Điền Phong thất phu, dựa theo mưu kế của ngươi, tất nhiên sẽ lầm chúa công đại sự, người đáng chết là ngươi." Phùng Kỳ mới mở miệng, thư thụ cùng Thẩm Phối lập tức gia nhập vào, bốn người lập tức ầm ĩ túi bụi. Viên Thiệu bị ầm ĩ đau cả đầu, không khỏi bỗng nhiên vỗ bàn một cái nói ra: "Tốt, không tốt lại ầm ĩ, ồn ào, còn thể thống gì, dưới tay đều là gia đình bạo ngược mưu sĩ." Viên Thiệu cũng là say. Chờ bốn người đình chỉ cãi lộn về sau, Viên Thiệu nói ra: "Chờ trời sáng về sau, lập tức tổ chức binh sĩ tiến đánh Tầm Dương Thành, bắt sống lão bố, không được sai sót." Nghe được Viên Thiệu, Điền Phong cùng Thư Thụ không khỏi rung động mở miệng nói. Chúa công, tuyệt đối không thể a. Viên Thiệu không khỏi nhíu mày nói ra. Tốt, ta chủ ý đã định. Các ngươi đừng nói nữa. Vẫn là thương nghị một chút đến lúc đó làm như thế nào công thành a. Điền Phong cùng Thư Thụ liếc nhau một cái, đều theo lẫn nhau trong mắt thấy được bất đắc dĩ, không khỏi nhìn nhau lắc đầu, mà Phùng Kỳ cùng Thẩm Phối thì là vui mừng, vội vàng lớn tiếng nói ra, chúa công anh minh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.